Cửu vực kiếm đế, chương 3014, đế tử chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Như vậy, cái này Thái Bạch Hào lên thuyền viên, đối với Sở Phong Miên cũng liền lại không lời oán giận. Tại Sở Phong Miên yêu cầu phía dưới, Thái Bạch Hào tốc độ cao nhất tiến lên. Tốc độ muốn so lên bình thường còn thực sự nhanh hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên cái này Thái Bạch Hào tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân, hay là bởi vì có Sở Phong Miên trên thân hư vô ấn ký nguyên nhân, dẫn đến trước Thái Bạch Hào không có tao ngộ bất kỳ lần nào hư không thú tập kích, phương diện tốc độ tự nhiên là muốn mau hơn không ít. Kiếm quân đại nhân, lại qua một ngày, phải nhờ vào gần ma triều phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Bạch Hào thuyền trưởng đứng sau lưng Sở Phong Miên, cung kính mở miệng nói. Bây giờ nhìn hướng không thuyền bên ngoài, trừ vô tận hư vô bên ngoài, liền đã có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ma ý. Đây chính là tiếp cận cảnh ma thiên duyên dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh ma thiên, lấy ma làm tên. Không chỉ là trong đó ma tông đông đảo, trọng yếu là cảnh ma thiên thiên địa nguyên khí bên trong, vậy ẩn chứa một cỗ tinh túy ma ý, loại này ma ý ma tông ma tu tới nói, có tu hành làm ít công to hiệu quả. Cho nên ba đại thánh vực ma tông liền tụ tập tại cảnh ma thiên bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mỗi một lần ma triều lúc bộc phát kỳ, chính là ma ý cường thịnh nhất thời điểm. Nhất là lần này ma triều bộc phát phạm vi, muốn so lên trước đó mấy lần to lớn nhiều, không chỉ là bao phủ toàn bộ cảnh ma thiên, thậm chí là ngay cả bì ngạn đại đạo bên trong đều có chỗ ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Thái Bạch Hào khoảng cách cảnh ma thiên, còn có trọn vẹn 3 ngày hành trình. Nhưng hôm nay bên ngoài vô tận hư vô bên trong, đều đã có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ ma ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này ma ý, Sở Phong Miên cảm giác được, không có chút nào cảm giác khó chịu. Ngược lại là có một loại cảm giác thoải mái, cảm giác ma ý cùng vu tộc chi lực, vô cùng gần. Ma tộc thập phương thiên ma, chính là vu tộc thập đại vu đế. Chỉ là hậu thế theo ma đạo pháp tắc, đã hoàn toàn thoát ly với vu tộc hệ thống sức mạnh bên trong. Nhưng là cả hai còn là có một loại điểm giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trước đó có thể ngụy trang thành nhất chỉ ma tôn thân phận, bằng vào đây cũng là trên người hắn vu thần chi lực chuyển biến ma ý, mà bây giờ cái này cảnh ma thiên ma ý, theo Sở Phong Miên luyện hóa, cũng có thể hóa thành vu tộc chi lực, dung nhập vào hắn tự thân bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh tiếp xuống lộ trình bản đồ cho ta, đợi đến ma triều biên giới, ta từ sẽ rời đi, các ngươi quay đầu trở về chính là. Sở Phong Miên gật đầu nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Bạch Hào thuyền trưởng đã sớm chuẩn bị, dâng lên một quả ngọc phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỉ ngạn đại đạo bên trong bản đồ. Có thể nói là đối với một vị không thuyền thuyền trưởng tới nói, trọng yếu nhất chi vật, Thái Bạch Hào thuyền trưởng tác dụng, liền là chỉ dẫn đạo đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỉ ngạn đại đạo bên trong một đầu an toàn lộ tuyến, nhưng đều là không biết hy sinh bao nhiêu vị cường giả, mới cuối cùng phát hiện, mỗi một chương bỉ ngạn đại đạo bản đồ, đều là giá trị liên thành chi vật. Bất quá cùng tính mệnh so sánh. Bản đồ này liền xem như tại chân quý vậy không tính cái gì. Thái Bạch Hào thuyền trưởng thế nhưng là sớm liền muốn đem Sở Phong Miên cái này hung nhân đuổi đi. Hiện tại rốt cục có cơ hội, hắn bản đồ sớm liền chuẩn bị xong, đưa lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tiếp qua bản đồ, một cỗ linh thức rót vào trong đó, liếc nhìn một chút trong đó nội dung, chính là hoàn toàn đều nhớ kỹ. Tiếp xuống lộ tuyến. Chỉ cần là dựa theo bản đồ này, Sở Phong Miên liền có thể tiến vào cảnh ma thiên bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần ma triều, đối với Thái Bạch Hào tới nói, có lẽ là tránh chi không kịp nguy hiểm, nhưng là đối với Sở Phong Miên mà nói, lại là căn bản không tính cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, ngay lúc này, Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này phía trước, chỉ có vô tận hư vô. Thế nhưng là ánh mắt của hắn, đi là đủ để khám phá cái này vô tận hư vô. Nhìn thấy trong đó bốn đạo bóng dáng, đứng tại cái này vô tận hư vô bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này từng đạo bóng dáng ánh mắt, đều là gắt gao nhìn về phía Thái Bạch Hào. Trong ánh mắt bắn ra cái này tuyệt sát sát ý, không nghĩ tới, thế mà đều đợi không được ta đến cảnh ma thiên bên trong, liền động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên khóe miệng đột nhiên hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Kiếm quân đại nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Bạch Hào thuyền trưởng nghi hoặc nhìn về phía Sở Phong Miên, nghe được Sở Phong Miên lời nói, có chút không hiểu. Thái Bạch Hào, chuẩn bị trở về đi, tiếp xuống chính ta đi, Lâm Ngoại, ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên đối buồng nhỏ trên tàu hô một tiếng, Lâm Ngoại vội vàng chạy ra ngoài, bị Sở Phong Miên một thanh nắm ở trong tay, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp rời khỏi Thái Bạch Hào. Đối với Sở Phong Miên rời đi, Thái Bạch Hào thuyền trưởng một mặt mờ mịt, bất quá Sở Phong Miên đã lấy đi, hắn chính là vội vàng hạ lệnh Thái Bạch Hào quay đầu trở về, bỉ ngạn đại đạo dạng này thị phi chi địa, hắn một phút đồng hồ vậy không nguyện ý nhiều đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, trước tiến vào ta tạo nên không gian bên trong. Sở Phong Miên vậy không quản cái kia Lâm Ngoại phản ứng, trực tiếp xuất thủ, đem Lâm Ngoại thu nhập đến hắn không gian bên trong đi. Sau đó Sở Phong Miên chính là một bước bước vào, tiến vào vô tận hư vô bên trong, nhìn về phía trước, chậm rãi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ta mời các ngươi đi ra, vẫn là chính các ngươi đi ra. Không hổ là vu tộc tuyệt kiếm vu đế, lại có thể khám phá chúng ta ẩn tàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên vừa dứt lời, một đạo thanh âm già nua chính là vang lên, sau đó bốn đạo bóng dáng lập tức xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Cái này bốn đạo bóng dáng vừa mới liền ẩn tàng bóng dáng, trốn ở cái này vô tận hư vô bên trong, bị Sở Phong Miên một chút xem thấu. Theo Sở Phong Miên mở miệng, bọn hắn vậy không tại ẩn giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bốn đạo bóng dáng, trong đó một đạo bóng dáng, Sở Phong Miên ngược lại là nhận ra, chính là Diễn Kiếm Đế. Sở Phong Miên thế nhưng là cùng Diễn Kiếm Đế giao thủ qua hai lần, đối với Diễn Kiếm Đế, hắn nhưng không xa lạ gì. Mà về phẩm ba người khác, một tên nam tử trẻ tuổi, tướng mạo nhìn như bình thường, trong ánh mắt lại là lộ ra một loại vô địch chi ý, toàn thân trên dưới đều có một loại duy ngã độc tôn bá đạo, bệ nghệ bát phương, loại khí thế này, lệnh bình thường võ giả nhìn thấy hắn, đều hội sinh ra một loại thần phục chi ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nam tử trẻ tuổi, mặc dù không phải một vị tiên đế, nhưng là trên người hắn lực lượng, lại là muốn so lên Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận một vị nào pháp tắc tiên tôn đều cường đại hơn nhiều, thậm chí muốn so lên lúc trước Sở Phong Miên nhìn thấy qua, cái kia Phiếu Miếu Thần Cung thiên tôn cường giả, hỗn loạn chi thương, đều không chút thua kém. Lâm Thiên Đế Tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi một khắc, Sở Phong Miên liền có thể một chút nhận ra thân phận của hắn. Đây chính là Lâm Thiên Đế Tử, Phiếu Miếu Thần Cung thiếu cung chủ, Lâm Thiên Tiên Đế chi tử, Cửu Hoa Thiên đệ nhất thiên tài. Người chính là Cổ Xà Kiếm Quân, Tuyệt Kiếm Vu Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thiên Đế Tử ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt bá khí đều không giảm chút nào, tựa hồ là đối mặt một vị tiên đế, hắn đều không biết bất kỳ thu liễm. Nếu như là một vị bình thường tiên tôn, đương nhiên không dám làm như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng là hắn là Lâm Thiên Đế Tử, Phiếu Miếu Thần Cung thiếu cung chủ, sư thừa Phiếu Miếu cung chủ, phụ thân vì Lâm Thiên Tiên Đế, hai vị tiên đế làm hậu đài, thậm chí có Cửu Hoa Thiên Bá chủ thế lực Phiếu Miếu Thần Cung ủng hộ, để hắn cho dù là đối mặt một vị tiên đế, đều không sợ chút nào, không thối lui chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu với lại hắn, lấy thực lực bây giờ, đã không thể so với một chút vừa mới tấn thăng tiên đế yếu nhược. Đây hết thảy đều là hắn cuồng vọng vốn liếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.